Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 856: Yếu địa ra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thật ra thì Vạn Phong nhất muốn hỏi là liên quan tới Trương Toàn vấn đề. Nàng là lúc nào hồi Hắc Long Giang đi? Là làm sao trở về? Nàng có không có nói qua cái gì, tiết lộ qua cái gì? Dĩ nhiên cái vấn đề này là nếu là không lưu dấu vết vòng vo dưới tình huống hỏi. Nếu là trực tiếp hỏi nói không nhất định sẽ đưa tới Loan Phượng hoài nghi. Xưởng rất tốt, sản xuất vô cùng ổn định. Ngươi nói được những cái kia tinh phẩm chúng ta thiết kế nghiên cứu ra mấy cái series. Lượng tiêu thụ lại tương đối không tệ. Ta cũng không nghĩ tới một bộ tây phục chúng ta sẽ có mười mấy nguyên, thậm chí còn mấy chục nguyên. Lời, sớm biết như vậy sớm liền làm. Đúng rồi, mấy tháng trước trở về bởi vì hành trình quá vội vàng. Cũng không kịp hỏi, Giang Mẫn sinh không sinh hạ cái sẽ đường đi. Giang Mẫn năm ngoái năm trước kết hôn, đến bây giờ cũng nên sinh cái đồ chơi gì mà đi ra. Mới sinh không lâu, qua mấy ngày liền trăng tròn, là một tiểu tử, đi bây giờ đảo cũng đừng nghĩ, phỏng đoán sẽ bò cũng không tệ. Nghe Giang Mẫn sinh một tiểu tử, Vạn Phong lòng tràn đầy vui mừng. Đưa cái gì quà tặng không có, ta không có ở đây thời điểm những chuyện này ngươi nếu muốn đến. Đừng lão một ngày người hời hợt, đưa, như vậy sự việc chính là lại người hời hợt. Tới đây, bằng gì nói ta là người hời hợt? Cái gì gọi là bằng gì nói ngươi là người hời hợt? Ngươi vốn chính là người hời hợt sao? Ta muốn tìm Trương Hải làm ít chuyện, có lời gì về nhà buổi tối trò chuyện tiếp. Bây giờ cũng không phải là và Loan Phượng tán tỉnh thời. Điểm, ở dụng cụ trước khi tới hắn muốn đem một vài sự việc đầy đủ đi xuống. Đi theo ngươi đi, mấy người kia đi đâu vậy? Đi theo ta trở về thôi. Nghe lời này một cái Loan Phượng diễn cảm có chút thất vọng. Tựa hồ tinh thần đầu một chút còn kém rất nhiều. Bất quá bọn họ bị ta an bài đến nhà trọ đi ở. À, Loan Phượng mới vừa rồi uể oải đi xuống tinh thần quét giống như 15 mặt trăng như nhau đầy. Đạn, trên mặt vậy thả bắn ra sáng trong chói lọi. Ngẫu nhiên tựa hồ rơi vào nghĩ thế nào bên trong. Này, muốn gì chứ? Các nàng này nhất định nghĩ đến bừa bộn khu vực đi. Loan Phượng mặt nhỏ đỏ lên. Gì vậy không muốn? Buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon. Lâm Cát chuyện bên kia mà cũng xong xuôi. Qua hai ngày ta ở bên này dẹp xong dụng cụ có thể còn phải đi. Thừa dịp bây giờ quân tử Lan nóng hổi sức lực còn không có đi qua. Lại đi móc điểm. 300 đến 500 nghìn không chê nhiều. 100 đến 200 nghìn không chê thiếu. Vậy lần này kiếm bao nhiêu tiền? Vạn Phong duỗi động tác tay số 6. 60 ngàn. Vạn Phong liếc mắt nhìn xem Loan Phượng. Nàng là ý tốt như vậy nghĩ ra 60 ngàn mấy con số này. 600 ngàn. Ta bố trí hơn một năm liền được lợi 600 ngàn. Vậy ta làm việc cay rắm. Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt tỏa sáng. 6 triệu. Vạn Phong gật đầu một cái. Hoa, ngươi thật là mạnh. Lập tức liền kiếm nhiều tiền như vậy. Bất quá chỉ chớp mắt liền tốn ra 5 triệu. Còn lại 1 triệu. Tốt lắm. Ta muốn đến đại đội phòng làm việc đi. Không biết Trương Hải có ở đó hay không? Ở đi, ta thật giống như thấy hắn và thôn tiểu thụ Lý Tuyền đội trưởng đi lên. Vậy ta đi, ra cửa đến, trên viện, Vạn Phong đi vào đại đội phòng làm việc. Ngày hôm nay đại đội người trong phòng làm việc không thiếu. Ra đại đội bí thư kế toán viên xuất nạp bên ngoài còn nhiều hơn một cái thôn tiểu thụ đội trưởng Lý Tuyền, Lý Tuyền và Vạn Phong biết. Bây giờ vậy chỉ là biết mà thôi. Gật đầu chi giao hai bên còn không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Ai nha, tiểu tử lại trở về. Khi nào trở về? Trương Hải thấy Vạn Phong mặt tươi cười. 10 giờ rưỡi, ngươi xem ta 10 giờ rưỡi trở về, bây giờ liền đến thăm ngươi. ta nói không nói liền. Kéo xuống đi, ngươi là tới xem Loan Phượng và ta có quan hệ thế nào. Lên khói, làm một đại đội cán bộ, ngươi cái này có tính hay không là tìm hối nha. Bớt nói nhảm, có thuốc lá ngon nhanh chóng lấy ra. Vạn Phong từ trong túi móc ra mấy hộp ở Thường Xuân người mua nhân sâm lọc miệng ném tới trên bàn. Đại đội tương uy nếp sống đã như vậy mục nát sao? Thôn cán bộ ban ngày ban mặt tìm hối nhận hối lộ. Cái này cổ nghiêng gió không sát ở. Trương Hải đã mở ra một gói thuốc lá tha một chi. Thiếu nói bậy, nói tới làm gì? Thằng nhóc ngươi không việc gì điều sự mà là sẽ không tới nơi này. Vạn Phong ở Trương Hải trên ghế, đối diện ngồi xuống, các người nơi này ngay cả một nước trà gì cũng không có sao. Trương Hải ánh mắt một nghiêng, ta có ngâm đi tiểu ngươi nếu không, bảo đảm nóng hổi, hàng này đã lớn tuổi rồi vậy càng không phải là đồ. Còn có thể lại chán ghét điểm không? Hì hì, Trương Bí Thư, ngươi gần đây ở Tương Uy nhưng mà thật to nổi danh nha. Ta làm sao trở lại một cái liền nghe nói ngươi và người ta tiểu tức phụ minh trải tối tăm xây. Nghe nói bị người ta bắt gian ở giường. Trương Hải mặt tối sầm. Cái này đặc biệt người nào nói. Ngươi chán ghét ta dĩ nhiên muốn chán ghét ngươi. Ta nói, ta cũng biết không người tốt. Mau mau nói tới làm gì. Đừng lãng phí ta thời gian. Ta chuyện nhiều lắm. Vội vã và tiểu tức phụ cuộc hẹn. Thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi, như vậy đùa giỡn sau này không cho phép lại mở. Xem Trương Hải có cấp mắt dáng điệu Vạn Phong ha. Ha cười một tiếng, ta cần một mảnh đất, mấy cỡ 10 mẫu, làm gì? Xây xưởng, xây cái gì xưởng? Hãng xưởng, ta hỏi ngươi phải làm gì hạng mục? Giữ bí mật, Trương Hải trầm mặc hồi lâu, ngươi rốt cuộc muốn mình làm. Cái này rất bình thường nha. Nhà ta không ra 2 năm là có thể trở về. Khi đó hoa hậu những cái kia xí nghiệp ta huê hồng kỳ hạn vậy đến. Ta tổng không thể uống Tây Bắc gió chứ. Ta cũng nên là mình làm chút gì. Không thể quang là người khác muốn không vì mình muốn. Cũng đúng, chính ngươi liền cũng được. Dù sao thì là chính ngươi liền cũng là ở Tương Uy. Nói cũng chớ nói như vậy. Ta là muốn nhìn thấy đại đội thành ý. Nếu như đại đội Tương Uy thành ý chưa đủ, không loại bỏ ta đến Bình Sơn đi gây dựng sự nghiệp. Dám, nói đi cần gì điều kiện? Tạm thời chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra ngươi chạy nơi này tới hốt du ta nha. Vậy ngươi nhìn chúng chỗ nào? Còn không có xem. Trương Hải vỗ bàn một cái. Ta coi là đã nhìn ra. Thằng nhóc ngươi hôm nay chính là tới chọc cười chúng ta chơi tới. Chọc cười ngươi chơi. Ta có công phu kia đi chọc cười cái cô gái nhỏ chơi ta cũng không chọc cười ngươi cái người đàn ông. Ngươi có ý gì? Ngươi có thể được dám. Loan Phượng không đem ngươi đi tiểu một chút đồ chơi kia kéo xuống tới. Nói một chút ngươi kế hoạch. Tạm thời còn không có kế hoạch gì. Ta chính là cần một miếng đất xây dựng. Đại đội Tương Uy bất kỳ địa phương để cho ta chọn một khối là được. Ta sẽ không đi chiếm những cái kia tốt. Giống vậy rách dưới ta nhìn chúng muốn một khối là được. Chọn xong trước đem xưởng che lại. Chỉ đơn giản như vậy. Đây là một mực nghe Vạn Phong và Trương Hải đả thì Lý Tuyền lên tiếng. Đến chúng ta thôn tiểu thụ tới đi. Chúng ta thôn tiểu thụ tất cả tùy ngươi chọn nhận ngươi chọn. Bảo đảm cho ngươi ưu đãi nhất điều kiện. Vạn Phong ngoài ý muốn nhìn một cái Lý Tuyền. Hàng này ngược lại là thật tinh mắt. Thấy ta cái này ông thần tài trên mình lóe lên kim quang. Chúng ta thôn tiểu thụ cũng có ưu đãi tài nguyên nhân lực. Chàng trai cô nương cũng có mấy chục số. Điện nước toàn cũng không là vấn đề. Tới đi, thôn tiểu thụ chàng trai có Vạn Phong tin tưởng. Nhưng là cô nương liền kéo xuống đi. Đều bị hãng may quần áo hoa kéo đi. Ngươi còn có một dám cô nương nha. Sẽ không đem nhà trẻ học sinh tiểu học vậy tính luôn liền chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https